Thương Thiên Tiên Đế, chương 37, Viện trưởng Thập Nhất Sơn, góc truyện audio.com. Lạc Nguyệt, một đôi trùng đồng, một người không rõ lai lịch để một đám đệ tử tạp dịch sợ hãi không ngớt. Nếu như phải lựa chọn một tạp dịch, nàng chắc chắn không phải thích hợp nhất, thế nhưng Diệp Linh lại lựa chọn nàng. Tại sao? Diệp Linh cũng nói không rõ. Nếu thật sự muốn nói, hay là chính là ở trên người nàng hắn thấy được bóng hình của mình. Cô đơn giống nhau, phảng phất cách ly với thế giới bên ngoài. Trùng đồng, còn có một đạo vết máu này. Trên người nàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Linh không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng hắn có thể cảm nhận được. 15 năm luân hồi, sinh và tử trong lúc đó dằn vặt. Đoạn trí nhớ kia hắn chưa bao giờ quên. Hạo nguyệt giữa trời, ánh trăng mông lung. Diệp Linh lấy bức tranh sau lưng xuống, nhìn bóng người vẽ bên trong, hơi thất thần, một tiếng kiếm reo, kiếm ra khỏi vỏ, một tia hàn quang mang theo hàn ý chém về phía bầu trời đêm. Luyện tạng tầng 2, đột phá, cách lần trước đột phá vẫn chưa tới nửa tháng, Diệp Linh lại đột phá, cầm kiếm, Diệp Linh thả người nhảy một cái, đạp lên vách đá, rơi xuống khe núi, rơi vào trong nước. Một chiêu kiếm lại một kiếm, bọt nước văng đầy trời, người cùng kiếm, dần dần hợp thành một thể, nhân kiếm hợp nhất, bên trên khe núi, trên một tảng đá, một ông già nắm một hồ lô rượu, nửa năm nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, 37 năm, hắn nói, ực một hớp rượu, nhưng lại bị sặc, bắt đầu ho khan, trời sinh trùng đồng, còn ngươi nữa, đều là dị số nhưng toàn bộ tụ tập ở đệ thập nhất sân. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là ý trời sao? Cho dù né 37 năm, vẫn chạy không thoát, hắn nói, nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt phập phù, lại ực một hớp rượu, đứng lên, lung lay rời đi, ngoại môn vốn là chỉ có thập sân, nhưng về sau có một ngày nhiều hơn một sân, đệ thập nhất sân, viện trưởng là một sâu rượu, mỗi ngày đều ở sống mơ mơ màng màng. Cũng không để ý mọi việc trong đệ thập nhất sân. Đệ thập nhất sân cũng thành sân yếu nhất trong ngoại môn. Nhưng mấy chục năm nay đệ thập nhất sân vẫn không bị dỡ bỏ. Đệ thập nhất sân viện trưởng là ai? Không có một người biết. Hoặc là nói căn bản không ai để ý một tên sâu rượu như hắn. Sắc trời dần hiện ánh sáng. Một tia hồng hà mở ra ngày mới. Một người thanh niên mặc tử y, khoanh chân ngồi trên khe núi. Nhắm mắt nghiêm nghị, giống như đang ngủ, kèn kẹt, cửa nhà gỗ mở ra, một nữ hài đi ra, mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, ở dưới ánh mặt trời, một bên đẹp tựa thiên tiên, một bên khác dữ tợn như ma, một nửa là ma, một nửa là tiên, nàng đi về phía Diệp Linh đứng đó yên lặng nhìn nàng, trong đôi mắt lắng đọng bình tĩnh, quả nhiên là càn rỡ. Một người mới, lại cũng dám lớn lối như thế. Trương Nhượng, người yên tâm, chúng ta chắc chắn vì người giáo huấn hắn một phen, đoạt lại địa bàn của ngươi, không cho hắn một chút giáo huấn. Quả nhiên không biết đệ thập nhất sân này là địa bàn của ai rồi. Đại sư huynh uy vũ, một trận tiếng huyên náo vang lên, một đám người đi tới nhà gỗ. Sau đại hán đầu lĩnh, có hai mươi mấy người. Đại sư huynh, hắn ở nơi đó, một người nói, chính là người hôm qua bị Diệp Linh đuổi đi, chỉ vào Diệp Linh bên trên vách núi, gương mặt lộ thù hận, đại hán nhìn về phía vách núi, ánh mắt dừng lại ở trên người Diệp Linh, ha ha, tưởng đại nhân vật nào, hóa ra là một tiểu bạch kiểm, đại hán nói, một thân cơ nhục, bắp thịt run lên, vượt qua đoàn người, đi về phía Diệp Linh. Lạc Nguyệt xoay người, nhìn về phía hắn, đại hán ngẩn ra, tựa hồ cũng bị Lạc Nguyệt mặt dọa sợ, chốc lát mới phản ứng được, nhìn Lạc Nguyệt, lại nhìn về phía Diệp Linh, cười to một tiếng, ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có ham mê như vậy, một xấu xí cùng một tiểu bạch kiểm, ngược lại đúng là tuyệt phối, tiểu cô nương, ta không đánh nữ nhân, đi sang một bên chơi, cẩn thận ta tổn thương ngươi, đại hán nói. Liếc mắt nhìn Lạc Nguyệt, sau đó lại nhìn về phía Diệp Linh vẻ mặt đầy trào phúng. Lạc Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn, chắn trước người Diệp Linh làm động tác che cho hắn, gương mặt kiên định, một bước cũng không rời. Đại hán ngẩn ra, hắn chưa kịp nói chuyện. Một tên đàn em đằng sau đã đi lên phía trước. Xấu xí, ngươi thật muốn chết sao? Đường của đại sư huynh cũng dám chặn. Cút ngay, người này nói, gương mặt lệ khí, trực tiếp ra tay với Lạc Nguyệt. Muốn một chưởng đánh bay nàng. Chạm vào nàng, chết, bỗng dưng, một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người chấn động, nhìn về phía thiếu niên. Một thân tử y, bên cạnh cắm một thanh đoạn kiếm. Ở dưới ánh mặt trời lộ ra hàn mang chói mắt, một câu nói, không có bất kỳ động tác gì, nhưng làm cho đại hán vẻ mặt chấn động, ngông cuồng, một đệ tử mới tới, lại không đem chúng ta để ở trong mắt, chết, ta cũng muốn xem thử xem rốt cuộc là ai chết, người này nói, nhìn Lạc Nguyệt trước mặt, trong mắt có một tia sát khí, một chưởng hạ xuống, xì, một đạo hàn mang, xẹt qua không khí. Mang theo một chùm máu tươi ấm áp bắn ở trên mặt đám người phía sau. Một đám người run lên. Chết rồi, chết thật rồi, nhưng chết cũng không phải nữ hài kia, mà là đồng bạn của bọn họ. Bị một chiêu kiếm xuyên qua tim, đoạn kiếm cắm ở trên vách đá. Run rẩy, làm cho một đám người tâm đều đi theo run lên. Quá điên cuồng, dưới con mắt mọi người. Hắn lại giết một đệ thập nhất sân đệ tử. Tàn hại đồng môn, đây chính là tối kỵ, nhẹ thì chịu nỗi khổ da thịt, nặng thì bị phế bỏ tu vi, ngươi lại giết Lý Nhiên, một người run rẩy nhiên đạo, nhìn Diệp Linh, gương mặt sợ hãi, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Lạc Nguyệt, lộ ra nụ cười, xoa xoa tóc của nàng, nhớ kỹ, lần sau không muốn được như vậy, đứng phía sau ta là được, tất cả đã có ta, Diệp Linh nói. Lạc Nguyệt nhìn về phía Diệp Linh, chần chờ một chút, lắc đầu, Diệp Linh hơi run run, sau đó gõ nàng một cái. Ngươi là hầu gái của ta, phải nghe lời ta, tiểu hài tử gầy đến như vậy còn muốn bảo vệ ta. Diệp Linh nói, nhìn Lạc Nguyệt, đánh giá trên dưới một hồi, gương mặt xem thường, Lạc Nguyệt nhìn Diệp Linh, không nói được gì thêm, ngoan, lúc này mới giống một hầu gái. Phải nghe ta nói, nếu là muốn bảo vệ ta, vậy thì ăn nhiều một chút, quá gầy, Diệp Linh nói, xoa đầu Lạc Nguyệt, làm mái tóc nàng mới vừa chỉnh chu xong lại rối như tổ quạ. Hắn nở nụ cười thỏa mãn với kiệt tác của mình, sau đó nhìn về phía đám người trước mặt, không còn vẻ kiên nhẫn, còn ai muốn đến nơi này ở hoặc muốn đòi công đạo. Diệp Linh nói, một đám người đều chấn động, nhìn thi thể trên đất. Liếc nhìn nhau, trong thần sắc có một tia nghiêm nghị, đệ thập nhất sân đại sư huynh, ta giết người đệ thập nhất sân, ngươi là muốn tìm ta đòi công đạo phải không? Diệp Linh nhìn về phía đại hán, nói, đại hán này thân thể run lên, không tự chủ được lui một bước, nhìn về phía Diệp Linh, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn so với khóc, cách chương.